10 tội ác 2. Chương 4. Pháo hoa. Lời dẫn: đóa hoa ấy của tôi đang ở trong những vì sao kia. Đó là một cô giáo, thân hình phốp pháp, khuôn mặt núc ních những thịt. Không quản trời lạnh, cô vẫn mặc một chiếc váy bó sát, trên người tỏa ra mùi nước hoa thơm nồng. Cô hích mông chen vào giữa dòng người đang ních trên xe buýt. Qua được vài trạm, trên xe đã không còn cả chỗ đứng. Một lát sau, không biết từ đâu bay ra mùi cháy khét. Cô bỗng cảm thấy phía dưới mình có cái gì đó bất ổn. Những thớ thịt trên mặt cô run lên. Cô hét lên một tiếng hốt hoảng, rồi đẩy những người xung quanh dạt sang hai bên. Trước mặt biết bao nhiêu người, cô đưa tay kéo thấp chiếc quần xuống. Nhưng điều khiến mọi người kinh ngạc không phải là hành động của cô, mà là vì tay cô vừa lôi ra một vật gì đó sắp bốc cháy. Chương 1. Cháy. Thời đại học, chúng ta đều từng nghe rất nhiều những vụ án mạng kinh hoàng, chẳng hạn như thầy giáo Triệu Lực Mạnh vừa hát vừa giết hại hai học sinh nam trong ký túc, hay như vụ thầy Đàm Huyền thì xích mích trong chuyện tình cảm với cô học trò mà ra tay với cô. Lại có vụ mấy chục sinh viên trường đại học ở vùng Hoa Trung đánh chết một tên trộm rồi mang chôn xác, rồi vụ hai sinh viên vì chơi game trực tuyến mà xảy ra xung đột, và cả vụ học sinh lừa một bạn học uống axit sulfuric nữa. Ngày 20 tháng 11 năm 2008, 8 giờ sáng, tại một trường kỹ thuật phía Bắc Trung Quốc, xảy ra một vụ án mạng ly kỳ. Một nữ giáo viên bị nổ chết. Cô là một giáo viên phụ đạo của trường. Hiện trường vụ án vô cùng thảm khốc. Chiếc váy rách bươm thành từng sợi, cơ thể chịu sức nổ tung văng ra gần 4 mét. Lúc đó, một nữ sinh đi ăn sáng ngang qua nhà vệ sinh, đúng lúc tiếng nổ vang lên. Nữ sinh đó sau này kể lại với các bạn: thảm lắm, bùm một tiếng, đã thịt nát xương tan. Phía nhà trường và cảnh sát lập tức phong tỏa thông tin để tránh việc bàn tán sự việc gây ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày của trường và các công tác liên quan trong quá trình điều tra. Thế nhưng những thông tin đó vẫn được các học sinh chuyển tay nhau, mỗi người kể một kiểu. Những phiên bản phổ biến nhất là cô giáo bị giết, hung thủ nhét một quả lựu đạn nhỏ vào người làm nổ tung cả thân xác cô giáo. Sau khi vụ án mạng xảy ra, sự sợ hãi bao trùm cả trường học. Một dạo, giá phòng trọ bên ngoài tăng vọt, rất nhiều học sinh không dám ở trong ký túc xá, rủ nhau ra bên ngoài thuê phòng trọ. Sau khi tiến hành kiểm tra hiện trường, các chuyên gia phòng chống nổ đã cho biết hung thủ là một kẻ vô cùng thông minh, hiểu biết cách chế tạo bom cũng rất chuyên nghiệp. Quả bom nhỏ được ngụy trang rất tài tình trong người nạn nhân. Phía cảnh sát vừa điều tra về cách thức hung thủ dùng để kích nổ, vừa báo cáo tình hình lên cơ quan công an cao nhất, xin sự hỗ trợ của tổ chuyên án để giải quyết vụ việc này. Bào Triển nhìn qua một lượt hồ sơ vụ án, rồi ngượng ngùng hỏi Tommy: xin xem chiếc băng vệ sinh. Tommy trợn mắt, rồi lý nhí mắng Bào Triển là đồ biến thái, sau đó lấy ra để trên bàn. Bào Triển nghiên cứu một hồi lâu, vẫn không thể giải thích nổi làm sao người ta có thể ngụy trang một quả bom vào trong đó. Họa Long vừa cười vừa nói: cánh đàn ông chúng ta đúng là chẳng hiểu tí gì về thứ này của chị em phụ nữ. Nhưng mà tôi lại biết một loại thuốc nổ tên là thuốc nổ dẻo, có thể có liên quan đấy. Thuốc nổ dẻo còn gọi là thuốc nổ C4, thành phần chủ yếu là polyisobentylene, dùng thuốc nổ trộn cùng nhựa dẻo mà thành, sức công phá rất lớn. Đây là một loại đạn được nổ với hiệu suất rất cao. Thành phần của nó gồm có trinitơ, toluen, sten và phốt pho trắng, đều là các chất dễ cháy nổ, có thể tán thành dạng bột, dễ dàng trộn vào trong nguyên liệu dẻo, sau đó cán thành các hình dạng khác nhau. Nó có thể được giấu ở những vị trí rất kín đáo và có thể dính vào các loại bề mặt khác nhau, giống như kẹo cao su. Bạch Cảnh Ngọc giới thiệu thêm: thuốc dẻo C4 có thể dễ dàng qua mắt hệ thống an ninh, quét bằng tia X-quang. Vì thế các phần tử khủng bố rất ưa dùng loại thuốc nổ này. Trong phòng dụng cụ của đặc công quốc tế đều mang theo kẹo cao su nổ đó. Quả bom hẹn giờ nhỏ nhất thế giới có thể chỉ bằng một viên đậu tương, nhưng sức công phá của nó có thể làm nổ tung thủ cấp của một người. Giáo sư Lương bổ sung: chúng ta cần hiểu rõ loại thuốc nổ dẻo này đặc công sử dụng được ngụy trang giống như kẹo cao su, chỉ có một miếng rất nhỏ và mỏng thôi, nhưng có thể làm nổ tung một cánh cửa hoặc một bức tường. Vì thế, khi bị giấu trong vật dụng cá nhân của cô gái, nó hoàn toàn có thể khiến một con người phải thịt nát xương tan đấy. Bạch Cảnh Ngọc nói tiếp, mọi người được quyền lựa chọn có tiếp nhận vụ án này hay không. Tổ chuyên án là do tôi một tay tập hợp lại. Tôi không muốn mình bị hao binh tổn tướng đâu. Giáo sư Lương trả lời, xin cảm ơn, tôi hiểu ý của cậu. Quá trình phá một vụ án mạng lớn luôn tiềm ẩn những nguy hiểm, nhưng Bao Triển, Họa Long, Tommy đều không hiểu vì sao Bạch Cảnh Ngọc lại lo lắng khi nhận một vụ án về thuốc nổ như vậy. Bạch Cảnh Ngọc ho nhẹ một tiếng, rồi kể cho họ nghe một câu chuyện liên quan đến giáo sư Lương ngày trước. Trước đây, giáo sư Lương từng bắt được rất nhiều tên tội phạm nổi tiếng xảo quyệt, trong đó có một tên đã vượt ngục và giết chết một đồng nghiệp của giáo sư Lương ở cục cảnh sát. Khi giáo sư Lương tới được hiện trường lật xác người đồng nghiệp lên, kẻ đó đã dùng điện thoại kích nổ quả bom được giấu trong xác của chính cảnh sát đó. Giáo sư Lương đại nạn không chết, nhưng nửa đời còn lại phải gắn với chiếc xe lăn là vì thế. Giáo sư Lương ngắt lời Bạch Cảnh Ngọc rồi nhẹ nhàng nói, xuất phát thôi. Người phụ trách của phía cảnh sát và hiệu phó của trường ra tiếp đón tổ chuyên án. Khắp nơi trong trường đều có thể thấy bóng dáng cảnh sát dắt những chú chó nghiệp vụ đi tuần tra lùng sục. Một số đồng chí tay cầm thiết bị dò tìm, lần theo từng tấc đất trên sân bóng để tìm kiếm manh mối. Hiệu phó của trường là một nữ giáo viên tuổi 50. Bà cho biết trường kỹ thuật này đã có lịch sử lâu đời, tổng số giáo viên và học sinh lên đến mấy chục nghìn người. Việc phát triển ngành khoa học kỹ thuật quốc phòng là sứ mệnh của trường, và trong rất nhiều năm đây đều là nơi đào tạo anh tài trong lĩnh vực này. Những người tốt nghiệp từ đây ra không chỉ có lãnh đạo trong giới chính trị mà còn có cả các nhà thiết kế vũ khí hạt nhân và các nhà khoa học, viện sĩ trong các lĩnh vực khoa học kỹ thuật mũi nhọn. Mỗi năm cả trường có trên 1.000 hạng mục nghiên cứu. Trong trường chỉ riêng các phòng thí nghiệm cấp quốc gia đã lên đến vài chục. Giáo sư Lương hỏi, trong trường có khoảng bao nhiêu người có thể chế tạo thuốc nổ? Bảo Triển phân tích, các vụ án nổ bom và các vụ phóng hỏa có đặc điểm chung, đó là hung thủ rất thích gây ra chuỗi các vụ kiện liên tiếp. Phó hiệu trưởng nghe đến đây thì hốt hoảng hỏi, ý cậu là vẫn có thể còn xảy ra những vụ án khác hay sao? Bảo Triển trả lời, rất có thể là như thế. Giáo sư Lương nói tiếp, chúng ta phải tìm được hung thủ trước khi vụ án tiếp theo xảy ra. Bảo Triển tỏ ý đồng tình nói, nếu còn có lần tiếp theo, số người chết có lẽ không chỉ là một người mà có thể là vài người, thậm chí là cả một tòa nhà hoặc một khu ký túc xá. Cô hiệu phó hốt hoảng nói, gì cơ, cậu không đùa đấy chứ? Tôi thay mặt cả trường mong các đồng chí giúp đỡ nhanh chóng giải quyết vụ án này, sớm bắt hung thủ về quy án. Chúng tôi tình nguyện cung cấp tất cả mọi phương tiện hỗ trợ trong quá trình làm việc, từ xe đưa đón đến chỗ ở cũng sẽ đặt tại khách sạn 5 sao đối diện trường để các đồng chí có điều kiện phá án làm việc tốt nhất. Giáo sư Lương nói, tôi đã chọn xong vị trí ở và làm việc rồi. Người phụ trách phía cảnh sát hỏi, ở đâu cơ? Giáo sư Lương chỉ tay xuống chính sân bóng mà họ đang đứng. Sân bóng rất rộng, màu cỏ đã úa vàng, từ trên các tòa giảng đường hay các khu ký túc xá của trường đều có thể dễ dàng nhìn thấy nơi này. Khung cảnh mênh mông bát ngát. Giáo sư Lương bảo đồng chí cảnh sát phụ trách dựng mấy chiếc lều ngay tại sân bóng để làm phòng làm việc giã chiến cho cả tổ chuyên án. Đồng chí cảnh sát phụ trách có phần e ngại nói, các mối quan hệ xã hội của nạn nhân rất đơn giản, gần như không tìm thấy ai là kẻ tình nghi trong vụ này. Mọi công việc điều tra vẫn đang được gấp rút tiến hành. Nếu hung thủ không phải là kẻ giết người vì trả thù nạn nhân, thì rất có thể đây là một vụ án chống đối nhằm vào trường học hoặc xã hội. Hung thủ nhiều khả năng sẽ chuyển hướng mục tiêu sang phía các cảnh sát để gây tâm lý hoang mang, hoảng loạn cho mọi người. Họa Long nói, trong mắt các phần tử khủng bố, cảnh sát luôn là đối tượng nhắm đến tuyệt vời. Bao Triển tiếp, bắt được hung thủ là điều không đơn giản, chúng ta đang tìm hắn. Hắn cũng đang theo dõi chúng ta. Giáo sư Lương tán đồng ý kiến, đúng thế. Chúng ta phải khiến hung thủ dần dần đi từ chỗ tối sang chỗ sáng, cho tới khi rơi vào tầm ngắm của chúng ta. Chẳng mấy chốc, lều trại đã được dựng xong trên nền sân bóng. Giáo sư Lương nhắc đồng chí cảnh sát phụ trách chuẩn bị thêm thảm và quần áo chống cháy nổ và cả người máy phá bom nữa. Xung quanh lều trại không có đường cảnh giới, nhưng được lắp đặt thiết bị camera ghi hình liên tục 24 giờ theo dõi những nhân vật muốn tiếp cận tổ chuyên án. Giáo sư Lương nhắc nhở Họa Long, Tommy và Bao Triển, trong trường học vào thời điểm này vô cùng nguy hiểm, bất cứ một ngóc nào cũng có thể là một nơi giấu bom. Dù là tổ chuyên án, họ cũng không được cho mình là anh hùng không sợ súng đạn, không được phép một mình ra khỏi lều trại, không được tùy ý chạm vào bất cứ thứ gì trong trường. Việc quan trọng hàng đầu là phải giữ được an toàn tính mạng cho chính mình thì mới mong có thể phá giải vụ án này. Thái độ và cách thức phá án có phần tiêu cực này của giáo sư Lương khiến mọi người đều cảm thấy áp lực. Bao Triển nghĩ, một người túc trí đa mưu lại cẩn thận như giáo sư Lương mà còn suýt mất mạng, chứng tỏ những hung thủ gài bom nguy hiểm đến mức nào. Để giúp tinh thần mọi người được thoải mái, giảm bớt căng thẳng, giáo sư Lương bảo mọi người kể về những câu chuyện thời đại học cho nhau nghe. Họa Long nhìn về phía những tòa giảng đường phía trước, giọng đầy cảm thán. Những tháng ngày sinh viên, cháu sống chả ra sao, không muốn nhớ lại tí nào cả. Tommy thì khác, đôi mắt cô mơ màng hồi tưởng lại. Ôi, những ngày tháng đau thương, hồi ấy cháu cũng từng để mái ngố, rồi mặc váy trắng, tay ôm sách lên trên những con đường mòn đầy cây của trường. Nghe cũng lãng mạn nhỉ, bây giờ ngồi nghĩ lại, không hiểu sao lại thấy tiếc thương thế chứ. Giáo sư Lương hỏi, còn cậu thì sao, Bao Triển? Bao Triển nhìn thẳng vào ký túc xá, mặt nghệt ra, rồi bỗng nhiên quay sang trầm giọng nói, ở đó có người đang dùng kính viễn vọng theo dõi chúng ta. Mọi người giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, chỉ liếc mắt, dùng một chút tầm quan sát, không để kẻ theo dõi nhận ra. Trên khu nhà ký túc xá đối diện, quả nhiên có người đang dùng kính viễn vọng nhìn về phía tổ chuyên án. Giáo sư Lương lăn bánh xe đến một góc khuất mà kính viễn vọng không nhìn thấy được, gọi điện thoại cho tổ phá bom lập tức chuẩn bị. Một lát sau, một chuyên gia phá bom hộc tốc chạy đến khu lều trại của tổ chuyên án, mệt đến mức thở không ra hơi. Giáo sư Lương hỏi dồn, tổ phá bom đến chưa? Chuyên gia phá bom trả lời, chính là tôi đây. Giáo sư Lương giật mình, chỉ có một mình anh thôi sao? Chuyên gia phá bom trả lời, những người khác đều xin nghỉ cả rồi. Hung thủ khiến cả trường rơi vào tình trạng khủng hoảng, các đồng nghiệp của tôi cũng thế. Thực ra tôi là chuyên gia chống cháy nổ, nhưng cũng chưa thể gọi là chuyên nghiệp lắm, chỉ là tổ trưởng tổ chống cháy nổ thôi. Họa Long vẫn lơ mơ hỏi lại, có gì khác nhau ở đây sao? Chuyên gia phá bom trả lời, tất nhiên là khác nhau rất lớn. Tôi đã tháo quả bom nào bao giờ đâu. Bao Triển nửa đùa nửa thật, những vụ án giết người bằng bom rất hiếm gặp, lần này coi như anh có đất dụng võ rồi nhé. Phía cảnh sát bí mật tiến hành vây bắt kẻ đang theo dõi tổ chuyên án. Sau đó chuyên gia phá bom cẩn thận kiểm tra từng ngóc ngách trong phòng ký túc xá của sinh viên này, nhưng không phát hiện ra bất kỳ vật dễ cháy nổ nào. Tuy nhiên, trong thùng rác của cậu ta lại phát hiện ra một thứ dạng băng vệ sinh đã sắp cháy thành than. Trong ngăn bàn của cậu ta cũng có vài miếng chưa sử dụng. Chương 2. Nam sinh kỳ quặc. Rất nhiều lãnh đạo không ngừng gọi điện thoại hỏi thăm tình hình vụ án. Đồng chí cảnh sát phụ trách hết lần này đến lần khác phải trình bày lại từ đầu đến cuối tình hình sự việc. Đây là vụ án cháy nổ đặc biệt, tạm thời đã bắt được kẻ tình nghi và đang trong giai đoạn thẩm vấn. Một lãnh đạo nữ của Bộ Giáo dục vừa kinh ngạc vừa sợ hãi hỏi, thứ đó làm sao có thể phát nổ được? Cảnh sát phụ trách trả lời, hiện giờ chúng tôi vẫn đang điều tra nên các thông tin của vụ việc không tiết lộ. Vị lãnh đạo này lại hỏi tiếp, thế cậu nói cho tôi biết nó có loại sản phẩm của nhãn hàng nào không? Cảnh sát phụ trách lại giải thích tiếp, mong chị thông cảm, các chi tiết của vụ án chúng tôi chưa thể công bố lúc này, cũng mong chị giúp giữ bí mật cho. Phía cảnh sát tiến hành điều tra nam sinh viên bị tình nghi. Sinh viên này là một người có tiếng trong trường, rất ít người biết tên thật của cậu ta là gì, nhưng khi nhắc đến biệt danh Ngỗng Già thì không mấy ai không biết, thậm chí có thể kể danh mạch những chuyện lạ đời cậu ta từng gây ra. Cái tên biến thái ấy à? Em biết chứ, hắn rất thích trò dùng kính viễn vọng nhìn trộm ký túc xá nữ. Có lần gặp hắn thấy ghét quá, em còn giơ cả ngón tay thối ra chửi nữa. Ngỗng Già theo đuổi một bạn hoa khôi của trường, cách theo đuổi đã đạt tới cảnh giới nghệ thuật rồi đấy ạ. Cậu ta dùng máu viết một bức thư tình dán trong trường, còn mình trần chạy trong cơn mưa, mỗi lần uống rượu vào là lại gây chuyện. Chẳng lẽ Ngỗng già có liên quan đến vụ án mạng trong trường sao ạ? Em học cùng lớp với cậu ta nên rất hiểu. Cô giáo bị nổ chết là giáo viên phụ đạo của bọn em. Nếu bây giờ bỏ phiếu chọn ai là kẻ đáng nghi nhất trong trường thì chắc chắn Ngỗng già là kẻ tình nghi số 1. Cậu ta sinh ra chính là để thành một kẻ giết người. Đi học đại học là một sai lầm lớn. Em có thể khẳng định Ngỗng già dù chỉ vì mục đích muốn nổi tiếng thôi cũng dám giết người đấy ạ. Tommy tra cứu nhật ký trên trang mạng nội bộ trường của Ngỗng già. Khi vừa bước chân vào trường đại học, cậu ta kể với các bạn rằng nhà mình nuôi ngỗng, nhưng vì mới lên thành phố vẫn còn chất giọng quê đặc sệt nên mọi người chẳng ai hiểu cậu ta nuôi con gì cho tới khi cậu ta phải dùng tiếng kêu để mô phỏng, và từ đó mọi người đặt cho cậu ta biệt danh là Ngỗng già. Trong nhật ký trên mạng của mình, Ngỗng già công khai nhận phòng của cậu ta có thứ đồ phụ nữ đó. Cậu ta gặp phải rất nhiều bình luận chê cười, chế nhạo, nhưng cậu ta vẫn tiếp tục đăng bài bất chấp mọi người nghĩ gì. Thế mới có chuyện Hoa Khôi Trường còn phải tìm anh ta mượn băng vệ sinh chứ. Bào Triển và Họa Long từng gặp cô Hoa Khôi được nhắc đến trong bài viết đó. Cô sinh viên chỉ nói rằng Ngỗng già là một kẻ biến thái. Ngỗng già tuyên bố với tất cả mọi người mà hắn biết rằng Hoa Khôi của trường yêu đơn phương cậu. Lúc về ký túc xá, cậu làm mặt nghiêm trọng kể với đại ca, người đứng đầu của phòng. Làm thế nào bây giờ, đại ca? Hoa Khôi trường mình thích tao. Tao có nên làm ca một chút không nhỉ? Đại ca vỗ lên đùi Ngỗng già, cũng ra vẻ trầm ngâm đáp. Người anh em, cứ thuận nước đưa thuyền thôi. Nửa tiến nửa ngừng là được. Ngỗng già không hiểu trong đầu nghĩ gì, bỗng lên tiếng với thái độ kiên quyết. Làm sao có thể như thế được? Chẳng lẽ Ngỗng già này lại dễ dàng bị đốn đổ thế sao? Đại ca nói, cái đầu Ngỗng già này, bất kể từ góc độ hiến pháp, luật pháp hình sự hay luật rừng thì người ta cũng có quyền yêu đơn phương mày. Mày có hiểu không hả? Ngỗng già nhìn ra ngoài cửa sổ, thần trí mông lung nói, tao nóng tính thế này, cô ta mà còn bám lên nữa thì đừng có trách tao. Kể từ đó, Ngỗng già cứ bám theo Hoa Khôi của trường như ruồi bán mật, cố tình sắp đặt những cuộc gặp gỡ tình cờ tại góc hành lang phòng học. Ngỗng già cố tình gật đầu chào Hoa Khôi rồi nói, ơ, trùng hợp thế. Rồi lại ai đi đường đấy. Tại nhà ăn của trường, khi cô bạn xinh đẹp đang tìm một chỗ ngồi ăn cơm, Ngỗng già từ đâu chạy tới rồi giơ tay chào thân thiết. Cậu ta nở nụ cười với hàm răng xanh tươi như một khu rừng nhiệt đới. Cô giáo phụ đạo điều tra vấn đề đạo đức học sinh nghi ngờ Hoa Khôi từng phá thai nên thẩm vấn hết lần này đến lần khác. Không thể chịu nổi, nữ sinh này và cô giáo phụ đạo đã có một trận cãi vã nổ trời. Ngỗng già bỗng nhiên không rõ từ đâu chạy tới làm chứng với cô giáo phụ đạo rằng Hoa Khôi của trường vẫn còn trong trắng. Cô giáo đuổi cậu ta đi chỗ khác khiến cậu ta vô cùng bực tức, đưa tay đẩy cô một cái suýt ngã. Vì chuyện này, Ngỗng già bị cho vào danh sách kỷ luật, còn suýt nữa bị nhà trường đuổi học. Và cũng từ đó, bất cứ môn thi nào, cậu ta cũng chỉ được 59 điểm và phải thi lại. Cô giáo phụ đạo động lỗi gì cũng trừ điểm chuyên cần của cậu. Còn Ngỗng già chỉ biết cố gắng nín nhịn cho qua chuyện. Một thời gian sau, giáo viên này bị nổ chết tại nhà vệ sinh của trường. Tổ chuyên án đi thăm dò ý kiến khắp trường. Nữ giáo viên này không được mọi người ưa thích cho lắm. Không ít sinh viên có thành kiến với cô. Và không chỉ một sinh viên được cô phụ đạo nói rằng cô ta có phần biến thái. Cô giáo này những lúc rảnh rỗi thường tiếp thị cho sinh viên các sản phẩm mình có. Cô giới thiệu cho các nam sinh những sản phẩm chức năng và giới thiệu cho các nữ sinh những sản phẩm chăm sóc da. Cô còn từng làm thí nghiệm cô đặt nước rửa bát để chứng minh với các sinh viên của mình về chất lượng sản phẩm. Thế nhưng đối với những sinh viên thường xuyên thực hiện các thí nghiệm hóa học về chất nổ thì ngón nghề này của cô chẳng thể nào qua mắt được họ. Có sinh viên còn hỏi thẳng thừng khi cô vừa làm thí nghiệm, thưa cô, chúng em cũng chỉ dùng chúng để giặt quần áo, rửa bát đĩa, mua thứ đắt như thế làm gì à? Một lọ nước rửa chén bát mà đến tận 30 tệ. Còn nữa, nồi cơm mà cô giới thiệu những 6.000 tệ, mức giá trên trời như thế mà em tính thử chi phí sản xuất chỉ mấy trăm tệ, dùng nồi cơm của cô, ông nội đã mất của em có sống lại được không ạ? Hay nồi cơm ấy bắt được tín hiệu vệ tinh hả cô? Nữ giáo viên vô cùng tức giận, lập tức lớn tiếng tranh luận với những sinh viên này. Về sau, một sinh viên vì nghỉ tiết mà bị mời phụ huynh tới gặp, còn một sinh viên khác vì ngủ ngày bị trừ điểm chuyên cần. Ngỗng gà học chuyên ngành chế tạo đạn dược và kỹ thuật gây nổ, nạn nhân chính là giáo viên phụ đạo của chuyên ngành này. Qua quá trình điều tra, cảnh sát khẳng định vật phát nổ được đặt trong vật dụng cá nhân của nạn nhân. Do ngỗng già lại có thói quen quái đản lưu trữ thứ đó, hơn nữa giữa hai người từng xảy ra mâu thuẫn, vì thế các điểm đáng nghi đều chĩa về phía cậu ta. Trong quá trình thẩm vấn, ngỗng già nói rằng mình có lỗi khổ riêng khó nói, việc cậu ta có thứ đó là do mình bị trĩ thường xuyên chảy máu. Giáo sư Lương hỏi, thế tại sao cậu lại phải đốt bỏ đi như thế? Ngỗng già trả lời, vì cháu sợ các bạn phát hiện ra sẽ cười nhạo nên ngầm đốt đi. Bao Triển hỏi, còn việc cậu dùng kính viễn vọng để theo dõi chúng tôi thì sao? Chúng tôi còn điều tra được là cậu từng nhìn trộm các bạn nữ tắm và thay đồ nữa. Ngỗng già trả lời, chỉ là tò mò thôi ạ. Em chỉ muốn biết mọi người phá án như thế nào thôi. Nhưng em xin thề, chưa bao giờ nhìn trộm phòng của các bạn nữ. Đến lượt Tommy lên tiếng, cậu và cô bé hoa khôi của trường có quan hệ như thế nào? Ngỗng già trả lời, cô ấy là bạn gái của em, trong trường mọi người đều biết mà. Tommy nói tiếp, cô bạn gái mà cậu nói đã gặp và cho chúng tôi biết cậu từng nhiều lần bảo rằng mình sẵn sàng vì cô ấy mà giết người. Cậu từng biểu diễn võ thuật dưới sân khấu ký túc xá của cô ấy nữa đúng không? Ngỗng già trầm ngâm một lát nghĩ, rồi bỗng ngã lăn xuống sàn, khắp người co rút, mắt trắng dã, các ngón tay quắp lại như chân gà, toàn thân co giật. Tommy giật mình sợ hãi, giáo sư Lương chỉ cười cười không nói. Bao Triển tiến về phía trước, nhưng anh không hề có hành động cấp cứu mà dùng hai ngón tay cù vào nách và ức của ngỗng già. Ngỗng già buồn quá không chịu nổi, vội xin tha. Ôi, em không giả vờ nữa, đừng cù nữa. Họa lòng vỗ tay tán thưởng, cậu diễn tốt lắm, sao không đi học chuyên ngành biểu diễn? Giáo sư Lương vừa cười vừa hỏi, tại sao cậu lại phải giả điên giả dại như thế? Ngỗng già cầu khẩn một cách đáng thương, chú cảnh sát ơi, cháu không có làm gì thật mà. Cháu xin mọi người nói với nhà trường vài câu dễ nghe một chút, nếu không chắc chắn cháu sẽ bị đuổi mất. Như thế tiền đồ của cháu cũng coi như đi đời rồi. Cháu còn mẹ già 60 tuổi và một cô em gái 9X. Các chú bắt nhầm người rồi, hơn nữa cũng đâu có chứng cứ gì. Cháu xin mọi người thả cháu về đi ạ, đừng giam giữ cháu ở đây, cháu sợ lắm. Tổ chuyên án tịch thu kính viễn vọng của ngỗng già rồi thả người này sau khi thẩm vấn xong. Mặc dù ngỗng già từng có khúc mắc với nạn nhân và có động cơ gây án, nhưng các chứng cứ tại hiện trường vẫn không thể chứng minh cậu ta là hung thủ giết người. Tổ chuyên án quyết định dùng kế sách vờ thả để theo dõi tiếp, cố tình để cậu ta lơi lỏng đề phòng, có thể sẽ tìm được nhiều manh mối hơn nữa. Mấy ngày sau, trong một buổi sáng, có người phát hiện ra một chiếc hộp giấy ghi là giấy đựng vật nổ được đặt trước cửa sổ phòng giáo vụ. Người đi báo án chính là cô sinh viên hoa khôi của trường. Nữ sinh này cho biết khi mình đi lên phòng giáo vụ để nộp bản đăng ký thực tập ngoài trường thì phòng này vẫn chưa mở cửa. Cô nhìn thấy trên cửa sổ có đặt một chiếc hộp giấy, trong đó có vẻ như có ai đó tình cờ đặt ở đây. Từ trong chiếc hộp lộ ra một bảng pin mặt trời, khiến cô sinh viên này cảm thấy bất ổn và gọi điện báo với cảnh sát. Để tránh gây tâm lý hoang mang trong trường, tổ chuyên án không cho phép tin này nổ ra. Phía nhà trường thông báo do có buổi diễn tập phòng cháy chữa cháy nên tiến hành sơ tán toàn bộ cán bộ, giáo viên và sinh viên của tòa nhà ra ngoài. Sau khi những người không liên quan được đưa khỏi hiện trường, bốn thành viên của tổ chuyên án nhìn về phía chiếc hộp giấy, lắng tai nghe, nhưng bên trong không hề có tiếng đồng hồ kêu. Tuy nhiên, theo những gì quan sát được về cục pin mặt trời và những điểm điện lộ ra ngoài, có thể khẳng định trong đó là một vật phát nổ. Quả bom được chế tạo hết sức sơ sài, trông giống như một quả bom bán thành phẩm do một người trong lúc vội vàng đã làm ra rồi thuận tay để ở lại trên cửa sổ. Hộp giấy không được đóng kín mà đã mở ra một nửa, thò ra một phần của bảng pin mặt trời trong đó. Trước tiên, chuyên gia tháo bom, khởi động thiết bị cảm ứng, dò tìm tín hiệu xung quanh để tránh việc có người sử dụng điều khiển từ xa kích nổ quả bom. Sau đó, sử dụng máy quét tia X để chụp hình ảnh phía trong hộp giấy. Nhìn vào bức ảnh quét được, ông ta phải thốt lên, tác phẩm của bậc đại sư, Đây là quả bom hẹn giờ do người vô cùng kinh nghiệm chế tạo. Chuyên gia phá bom cho biết, loại bom này gọi là bom nguyệt quang, cũng có thể gọi là bom mặt trời. Ông giải thích tiếp, chế tạo bom hẹn giờ bằng đồng hồ hẹn giờ, thuốc nổ, ngòi dẫn nổ là công việc của những kẻ non tay. Bom kích nổ bằng điện thoại cũng chỉ có thể coi là hàng nghiệp dư thôi. Loại bom nguyệt quang này là sản phẩm của các cao thủ. Quả bom này được kích nổ bằng một chiếc nhiệt kế đơn giản. Lớp thuốc nổ và lớp thủy ngân nằm bên dưới bảng pin mặt trời. Quả bom này được dẫn nổ bằng chính phần thủy tinh đó. Chỉ cần ngoại lực dù rất nhỏ tác động vào chiếc hộp này, thì việc gì đến sẽ đến. Bên trong quả bom, ngoài hệ thống chống sóc thủy ngân, còn có đường dây hẹn giờ và quang trở. Vào buổi tối dưới ánh trăng, quả bom đặt ở nơi này thích hợp. Đến khi mặt trời mọc, ánh sáng mặt trời chiếu lên bảng pin, nhiệt độ tăng cao sẽ khiến quả bom tự động phát nổ. Giáo sư Lương hỏi, cần phải đạt tới nhiệt độ nào thì mới nổ? Chuyên gia trả lời, điều này chỉ có người chế tạo quả bom mới biết được. Mặt trời đã mọc rồi, ánh sáng sắp chiếu đến quả pin và quả bom này có thể phát nổ bất cứ lúc nào. Bốn người tổ chuyên án và chuyên gia phá bom vẫn đứng nguyên tại chỗ, đến thở một hơi mạnh cũng không dám. Bao Triển hỏi, liệu có cách nào gỡ quả bom này không? Chuyên gia trả lời, tôi không có kinh nghiệm trong việc này. Tôi chỉ biết ở nước ngoài từng có vài vụ gỡ bom không thành công. Tommy nói, thế thì chúng ta mau rời khỏi đây thôi, để tránh xảy ra thương vong. Chuyên gia trả lời, bộ phận hẹn giờ tôi không thể gỡ được, nhưng có thể gỡ bỏ ngòi nổ dẫn thủy ngân bằng cách dùng cánh tay của người máy, để tôi thử xem. Chuyên gia phá bom lấy ra chiếc kẹp mỏ cá sấu, chuẩn bị phá hủy đường dẫn nổ của quả bom. Động tác của ông vô cùng chậm chạp và cẩn thận, mặc dù chỉ là động tác đưa chiếc kẹp mỏ cá sấu vào bên trong thùng giấy, nhưng người ông ta toát hết mồ hôi, lưng áo ướt đẫm. Giáo sư Lương, Bao Triển, Họa Long và Tommy cố gắng giữ bình tĩnh. Kể từ khi tổ chuyên án thành lập đến nay, họ đã trải qua không biết bao nhiêu nguy hiểm, nhưng chưa bao giờ lại có cảm giác đứng trước sự sống và cái chết như bây giờ. Trong đầu giáo sư Lương vẽ ra một hình chữ thập. Họa Long dùng mắt nhắc Bao Triển và Tommy lui về phía sau. Bao Triển đưa một tay lên ôm lấy cánh tay kia, không chút động đậy, còn Tommy căng thẳng đến không dám mở mắt. Nếu quả bom phát nổ, hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Bốn người của tổ chuyên án có thể sẽ có thương vong, thậm chí có thể chết cả đội. Chuyên gia phá bom lại cẩn thận, từ từ đưa tay từ trong hộp giấy ra, rồi ông vui mừng thông báo, thành công rồi. Nhưng khi ông vừa nói xong, quả bom bỗng dưng phát nổ. Chương 3, bom nguyệt quang. Trong khoảnh khắc quả bom phát nổ, cả bốn người của tổ chuyên án và chuyên gia phá bom đều nghĩ đến cùng một điều, chuyến này toi mạng rồi. Ánh lửa bùng lên, khói đặc bay khắp phía. Mặc dù phát nổ, nhưng uy lực của quả bom không lớn, chỉ đoang một tiếng, như nổ một quả pháo cối mà thôi. Bốn người trong tổ chuyên án đều không hề hấp gì, chỉ có bàn tay của chuyên gia bị thương một chút. Mặc dù mọi việc chỉ có thế, nhưng tổ chuyên án vẫn toát mồ hôi lạnh. Nghe tiếng nổ, những cảnh sát đang đứng chờ ở bên ngoài vội vàng xông vào, rồi nhanh chóng đưa vị chuyên gia bị thương đưa lên cáng. Một pha kinh thất, xác giấy bay tứ tung trong gió, mùi lưu huỳnh tỏa khắp không gian. Họa Long nói, chuyện gì thế nhỉ? Thế này là thế nào? Giáo sư Lương giải thích, đây là một lời cảnh báo của hung thủ gửi tới cho chúng ta. Cảnh sát phụ trách nói, chúng ta nên kiểm tra toàn bộ ký túc xá sinh viên và các phòng thí nghiệm của chuyên ngành chế tạo đạn dược. Bao Triển lại cho rằng, người có thể chế tạo bom không ngốc đến mức để chúng ta phát hiện ra anh ta giấu thuốc nổ dưới gầm giường đâu. Tommy giờ mới lên tiếng, ôi sợ quá, tiếp theo chúng ta phải làm gì đây? Giáo sư Lương lừa đùa lừa thật, nhặt rác. Tổ chuyên án lập tức hành động, họ thu thập toàn bộ những mảnh vỡ nổ ra từ quả bom, sau đó ghép chúng lại và tìm những manh mối hung thủ để lại trong đó. Với một vụ án nổ bom, nếu không có người chứng kiến hoặc camera theo dõi thì rất khó có thể phá giải được, vì sau khi nổ tung, tất cả mọi thứ chứng cứ như đều bay theo những mảnh vỡ. Hơn thế nữa, công tác cứu hỏa và cấp cứu bệnh nhân có thể cũng phá hỏng hiện trường. Sau khi hoàn thành công tác kiểm tra hiện trường, Tommy dùng máy tính dựng lại toàn bộ quá trình phát nổ. Một giáo viên của khoa chế tạo đạn dược miêu tả chi tiết quá trình chế tạo loại quả bom nguyệt quang này như sau. Bom nguyệt quang nhất định phải chế tạo vào ban đêm. Các công cụ sử dụng cũng rất đơn giản, chỉ cần chiếc nhiệt kế thông thường để làm thiết bị dẫn nổ. Sau khi lắp đặt xong, vạch thủy tinh sẽ tăng theo nhiệt độ môi trường, và khi mặt trời đã lên, dần dần đạt tới nhiệt độ phát nổ. Lượng thuốc nổ mà hung thủ cho vào quả bom vừa rồi không nhiều, vì thế sức công phá của nó không lớn. Theo phân tích của giáo sư Lương, đây là hành động cố ý của hung thủ. Mục đích của hắn không phải là giết người, mà chỉ muốn cảnh báo phía cảnh sát mà thôi. Quả bom này là một lời cảnh báo. Hung thủ muốn thông báo qua cách này để nói với tổ chuyên án rằng hắn ta hoàn toàn có thể cho cả đội tan xác và để phía cảnh sát biết đường mà rút lui. Tommy lo ngại nói, lần nổ bom tiếp theo có lẽ không nhẹ như thế này đâu. Họa Long đồng tình, tất nhiên rồi, nhưng chúng ta có thế nào cũng phải tiến lên. Ai bảo chúng ta là tổ chuyên án cơ chứ? Vật phát nổ được đặt trong một hộp giấy bao triển dùng panh, kẹp một màu giấy vụn dơ lên rồi đưa lại gần mũi người thử. Anh ngẩng đầu nhắm mắt. Ngoài mùi khét của khói, mùi lưu huỳnh thì còn có cả mùi thơm nữa. Giáo sư Lương nhắc nhở, cậu Chiến, không phải tôi không tin vào cái mũi của cậu, nhưng chiếc hộp này có vai trò rất quan trọng với chúng ta. Vì thế, mau đi làm kiểm nghiệm phân tích tách tàn dư đạn dược đi. Phản ứng phân tách tàn dư đạn dược là một bước giám định của phía cảnh sát đối với các chất thực thể còn sót lại trong vụ nổ hoặc phóng đạn. Trong vụ án cướp xe chở tiền ngày 22 tháng 4 tại Hồng Kông, phía cảnh sát đã thông qua phương pháp điều tra này xác định được trên cánh tay của một chiếc áo có tàn dư của đạn dược, từ đó tìm ra chủ nhân của chiếc áo, cũng chính là kẻ thực hiện vụ cướp đó. Trong một vụ ám sát không thành công Tổng thống Mỹ Kennedy, một viên đạn mang số C-2788 của quân đội đã trở thành vật chứng để phá án. Ngoài dấu vân tay, những tàn dư đạn dược này cũng là một chứng cứ quan trọng để xác định hung thủ. Trước tiên, bao triển phun lên lớp giấy lọc một số dung dịch hữu cơ như ethanol, aceton, CTC, sau đó phủ giấy bọc lên trên một mảnh vụn của giấy để bóc tách. Tiếp theo, đó là quá trình phân tích, chia thành bóc tách thành phần các hạt thuốc nổ, bột kim loại, các sản phẩm cháy ra, còn lại chính là những tàn dư từ tay hung thủ sót lại. Chỉ cần hung thủ từng chạm vào chiếc hộp, phía cảnh sát sẽ có cách sử dụng khoa học kỹ thuật để tìm ra đầu mối. Bao triển sử dụng phương pháp kiểm nghiệm vật lý, ưu điểm của cách này là không làm hỏng vật chứng. Thế nhưng mặc dù bao triển đã sử dụng cả phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử và phương pháp kiểm nghiệm phân tích hình quang, nhưng vẫn không hề tìm thấy dấu hiệu của các tàn dư từ tay hung thủ. Tuy nhiên có một điều anh ta rất chắc chắn, rằng mình đã ngửi thấy mùi thơm, có lẽ đó chính là thứ hung thủ để lại. Bao triển tiếp tục quan sát dưới kính hiển vi, không thấy dấu hiệu của mỹ phẩm. Kết quả này khiến bao triển có phần thất vọng và khó hiểu, không biết mùi thơm đó từ đâu mà có. Trong lần thử nghiệm cuối cùng của mình, bao triển dùng phương pháp phân tích hạt hóa phân tử và xác định mùi thơm đó đến từ một loại nước hoa. Tommy nói, chẳng lẽ người chế tạo và cài đặt quả bom đó là một phụ nữ? Giáo sư Lương trả lời, nói chung, trên tay của người đặt quả bom đó có nước hoa, bất kể đó là nam hay nữ. Khi hung thủ đặt chiếc hộp xuống, nước hoa trên tay kẻ đó đã dính lại trên hộp. Trên thế giới này, chỉ cần phạm tội thì sẽ để lại dấu vết. Khắp địa cầu, vị trí của vật chất đều không ngừng thay đổi. Tàn tích của một vụ nổ thiên thạch từ hàng trăm triệu năm trước mà còn có dấu vết để tìm lại, huống chi là quả bom. Chúng ta có thể dùng mắt thường nhìn thấy này. Tommy nói, cái hộp giấy này cũng thật biến thái. Ai mà lại đi mua một cái thùng băng vệ sinh để lấy vào hộp giấy bao giờ chứ? Họa Long bổ sung thêm, còn cả nguồn gốc của thuốc nổ nữa. Đây sẽ là những điểm quan trọng để chúng ta tiếp tục phá án. Mặc dù chỉ có một chút ít chứng cứ, nhưng vụ án coi như đã có manh mối. Mọi người bắt đầu có suy nghĩ rằng hung thủ có thể là nữ giới. Giáo sư Lương sắp xếp công việc, mọi người lập tức thực hiện không hề chậm trễ. Đồng chí cảnh sát phụ trách tiến hành công tác điều tra quần chúng, hy vọng có thể tìm thấy người chứng kiến sự việc. Phía cảnh sát tiến hành thăm dò các sinh viên của mỗi ký túc xá, điều tra xem trong buổi sớm hôm nay xảy ra vụ bom nguyệt quang, có ai từng nhìn thấy chiếc hộp giấy đó và người cầm hộp không. Giáo sư Lương dặn dò kỹ lưỡng đồng chí cảnh sát phụ trách phải chú ý tìm kiếm nguồn gốc của nước hoa. Phòng của sinh viên Hoa Khôi và Ngỗng Già là đối tượng điều tra trọng yếu. Trong cả hai phòng này đều phát hiện có nước hoa. Đại ca cùng phòng của Ngỗng Già cũng bị cảnh sát cho vào danh sách tình nghi. Trong buổi tối xảy ra vụ việc, cậu ta từng rời khỏi ký túc xá. Nhưng theo những gì đã khai nhận, nam sinh này nói mình ở cả đêm ngoài quán game. Giáo sư Lương lệnh cho Tommy điều tra chứng thực những lời cậu ta nói, đồng thời yêu cầu Bao Triển lấy mẫu nước hoa tìm thấy trong ký túc xá của Hoa Khôi và Ngỗng Già để so sánh với mẫu nước hoa tìm được. Kết quả kiểm định cần có thời gian. Thế nhưng trong điều kiện thông thường, mùi thơm của nước hoa cao cấp có thể lưu giữ được đến 70 giờ, mùi thơm tinh dầu hoa không dưới 60 giờ. Còn các loại nước hoa mà sinh viên sử dụng chủ yếu là nước hoa rẻ tiền, chỉ có thể lưu giữ được 24 giờ. Vì thế thời gian của Bao Triển không còn nhiều, đầu mối duy nhất hiện nay có thể sẽ tan biến trong không khí bất cứ lúc nào. Theo thông tin phản hồi từ trinh sát đang theo dõi Ngỗng Già, trong đêm xảy ra vụ nổ, Ngỗng Già luôn ở trong ký túc xá. Một buổi sáng mấy hôm trước, con người vốn dĩ luôn lôi thôi lượm thuộm này bỗng dưng làm rất nhiều việc, đi cắt kiểu đầu mới, còn xịt nước hoa của đại ca cùng phòng, mặc quần áo mới, tắm gội sạch sẽ. Theo những gì các bạn cùng học cho biết, Ngỗng Già vốn không có thói quen tắm rửa, lý do cậu ta đưa ra để giữ nguyên mùi vốn có về bản chất của đàn ông. Ngoài những chi tiết đó ra, còn có một việc rất kỳ lạ. Trinh sát theo dõi cậu ta nói rằng Ngỗng Già bỗng nhiên mua rất nhiều nến, phải đến mấy chục cây, không biết để làm gì. Tổ chuyên án yêu cầu trinh sát phải đề cao cảnh giác, tiếp tục theo dõi. Số nến mua về rất có thể được dùng để chế tạo bom. Tối hôm đó, những cây nến này cuối cùng cũng được dùng đúng mục đích của nó. Ngỗng Già mang những cây nến này xuống dưới sân trường ký túc của Hoa Khôi, xếp thành hình trái tim. Không ít bạn trong trường súng lại, rất nhiều các cánh cửa sổ của ký túc xá nữ cũng mở ra. Những sinh viên nữ tò mò thò đầu ra ngoài xem. Trinh sát báo về cho tổ chuyên án. Tổ chuyên án lập tức chạy tới. Giáo sư Lương yêu cầu Hoạn Long chuẩn bị sẵn sàng súng bắn lưới. Một khi thấy Ngỗng Già có biểu hiện cực đoan, phải lập tức bắt ngay. Ngỗng Già ra vẻ tự đắc, chỉ vào tổ chuyên án rồi nói với mọi người: "Xem này, cả cớm cũng đến rồi, chắc là đến cổ vũ cho tớ đây mà." Các bạn bên cạnh cười âm ý. Tổ chuyên án không ai tỏ thái độ, chờ xem tiếp theo Ngỗng Già sẽ làm gì. Ngỗng Già lại dùng bật lửa đốt những cây nến dưới màn đêm, hình của trái tim sáng rực. Cách tỏ tình lãng mạn này trong các trường đại học không hề hiếm gặp. Để thể hiện tình cảm của mình, các bạn sinh viên thường nghĩ ra rất nhiều chiêu trò sáng tạo. Ngỗng Già đưa tay lên miệng gọi to tên của Hoa Khôi, nhưng cánh cửa sổ phòng cô gái vẫn đóng kín. Khi đã thấm mệt, cậu ta quỳ xuống dưới đất, bắt đầu gào lên từng tiếng: "Anh yêu em." Mỗi lần gào thét như thế, cậu ta vẫn cố gắng vươn mình dậy, chỉ nhìn thôi cũng thấy thương tâm. Mọi người xung quanh bắt đầu xì xào bàn tán. Có những nữ sinh lấy điện thoại chụp lại ảnh Ngỗng Già. Ngỗng Già vẫn cố gắng thét lên thật lớn: "Anh yêu em." Không chịu nổi, Hoa Khôi đẩy bật cửa sổ ra nói: "Lắm chuyện, phiền quá đi mất." Ngỗng Già van nài: "Anh xin em xuống đây được không? Em xem bao nhiêu người xung quanh đang đợi em đi này." Hoa Khôi bực tức nói: "Có giỏi thì cậu cởi đồ chạy một vòng quanh trường đi thì tôi sẽ xuống." Các bạn xung quanh nghe vậy cười ầm ĩ rồi bắt đầu vỗ tay cổ vũ. Ngỗng Già đứng phát dậy, lột áo khoác ngoài vứt xuống đất. Cậu cắn răng nói một câu thật to: "Cởi thì cởi, chạy thì chạy, tất cả vì tình yêu, làm tất." Tiếng vỗ tay xung quanh càng lúc càng lớn. Các bạn cổ vũ Ngỗng Già vì tình yêu mà thiếu phải chạy quanh trường. Tommy quay sang nói với Họa Lâm và Bao Triển: "Tự nhiên lại nhớ hồi còn học đại học, không ai vì mình bán khỏa thân mà chạy khắp trường thế nhỉ?" Họa Lâm đùa: "Chứ còn sao nữa, nếu không thì chắc cô đã sớm được gả đi rồi." Bao Triển nói: "Thực ra Ngỗng Già cũng dũng cảm thật, việc như thế này có đánh chết tôi cũng không làm." Ngỗng Già cứ thế cởi từng chiếc áo một, đến khi cởi còn mỗi chiếc quần xà lọn. Trời rất lạnh, Ngỗng Già chỉ biết hai tay xoa xít lấy thân mình, run lên bần bật. Cậu ta tự lại nhà một mình: "Chạy thôi, chạy thôi, chạy một vòng là hết lạnh thôi." Ngỗng Già bắt đầu chạy, mọi người vỗ tay cổ vũ nhiệt tình. Cậu ta chạy hết một vòng quanh trường, mệt đến thở không ra, giày cũng tuột mất. Một thứ gì đó màu trắng từ trong giày rơi ra ngoài. Ngỗng Già xò giày lại, một bạn gái cúi đầu nhìn thứ trắng vừa rơi ra rồi cười xào quyệt trêu, "Ngỗng già, ăn vệ sinh của cậu rơi rồi này." Ngỗng già không phản ứng gì, lại bắt đầu đưa tay lên miệng gọi tên Hoa Khôi và nói, "Anh yêu em, anh đã chạy về rồi, anh không lạnh, anh đang rất nóng." Trong tiếng hoan hô gào thét của các bạn nữ sinh, Hoa Khôi cuối cùng cũng xuất hiện. Cô bước xuống rồi tiến lại gần Ngỗng già, khiến cậu ta cảm động suýt khóc. Cậu dang rộng đôi tay chờ đợi Hoa Khôi ngả vào lòng mình, giống như những gì xuất hiện trong phim Hàn Quốc hoặc những câu chuyện tình yêu đẹp. Trong đó, những người yêu nhau đứng bên nhau, xung quanh là những ngọn nến đang cháy xếp hình trái tim đầy thi vị. Hoa Khôi không thèm ôm Ngỗng già, cô cau mặt mày, giơ tay ra. Ngỗng già đơ người một hồi, rồi sau đó nắm lấy tay Hoa Khôi. Ngỗng già nói có phần hơi xúc động, "Anh yêu em, vì em anh có thể làm tất cả, làm vợ anh nhé." Hoa Khôi mặt không biến sắc nói, "Yêu, đáng bao nhiêu tiền hả?" Ngỗng già trả lời, "Vô giá." Hoa Khôi cười hắt ra một tiếng, giật tay mình ra khỏi tay Ngỗng già nói, "Thôi đi, cậu quay về với thế giới thực tại đi, không có tiền, muốn bước một bước còn khó. Tình yêu thời sinh viên chỉ là trò chơi, một giấc mơ mà thôi, tốt nghiệp rồi lại chia tay hết. Cậu tỉnh lại đi, so với việc ngồi sau xe đạp của cậu cười vui thì tôi thà ngồi trong xe BMW khóc còn hơn. Đợi đến bao giờ cậu lọt vào bảng Huron thì tôi mới có thể nghĩ đến chuyện yêu cậu được. Tôi chỉ yêu người có tiền thôi, cậu hiểu không? Những cây đến này chỉ là mấy thứ đồ chơi rẻ tiền mà cũng muốn làm tôi cảm động sao? Đúng là đáng buồn cười. Đến nhẫn kim cương còn không có mà đòi cầu hôn tôi sao? Cậu làm như thế làm tôi cảm thấy thật xấu hổ. Khi nào cậu có BMW thì hãy nghĩ đến việc mang đến cầu hôn với tôi." Hoa Khôi đưa chân khua đổ mấy cây nến rồi lạnh lùng bỏ đi, để lại Ngỗng già vẫn còn đứng một chỗ thẫn thờ nhìn theo. Ngỗng già trở về ký túc xá, lấy chăn trùm đầu ngủ một mạch. Theo những tin tức báo về từ phía trinh sát, Ngỗng già mấy ngày liền đều tỏ ra rất âm trầm, u uất. Xem ra những câu nói của Hoa Khôi có ảnh hưởng rất lớn tới tâm lý của cậu. Nhưng chẳng có mấy hôm, tinh thần cậu lại được lên dây cót trở lại. Lần này cậu quyết tâm phải lấy được học bổng của trường. Cậu ta lại bắt đầu thở dài than vãn với đại ca, "Cũng tại tao, chẳng thể trách được cô ấy từ chối được. Đến nhẫn mà tao cũng chẳng có nữa nà." Đại ca an ủi, "Ê người anh em, mày có thể không mua nổi nhẫn kim cương, nhưng mua một lọ thuốc lắc là mua được chứ. Mày mời con bé đi ăn rồi bỏ vào đó, thế là xong. Tối nay mời tao ăn cá nấu cay đi, để tao gọi con bé đó đến cho." Ngỗng già chẳng cần nghĩ ngợi đã nói, "Cá nấu cay á? Món này tao nấu ngon lành, thế mình làm ở ký túc xá luôn vậy. Món này quan trọng là ở giai đoạn đun nóng dầu thôi." Đại ca tán đồng, "Hiểu, hiểu. Phi hành sợi, gừng miến rồi cho tương ớt vào." Ngỗng già nói tiếp, "Lúc xào động tác phải nhanh, xeo xeo xeo một loáng là xong." Đại ca hỏi, "Có cần cho thêm ít giấm không? Khẩu vị sẽ ngon hơn đấy." Ngỗng già trả lời, "Không cần, chả có mùi vị gì, trước sau gì cũng là vị bột ngọt hết." Đại ca bỗng nhiên hỏi, "Này, xong chưa hả? Tao quên mang giấy vào rồi." Ngỗng già lóng ngóng tìm, "Chết tiệt, tao cũng không mang rồi." Thì ra nãy giờ họ đang ngồi tám chuyện trong phòng vệ sinh công cộng của ký túc xá. Theo những gì tổ chuyên án tìm hiểu được, không ít sinh viên trong trường đều manh muốn giành được học bổng. Cô hiệu trưởng cho biết, học bổng dùng để cổ vũ sinh viên học tập và phát triển toàn diện, tạo ra một sân chơi học tập tích cực, hỗ trợ những sinh viên nghèo vượt khó bằng phần thưởng tiền mặt. Trước mắt đang trong giai đoạn xét duyệt và bình chọn học bổng của ngành chế tạo đạn dược và kỹ thuật gây nổ. Tổ chuyên án quyết định lợi dụng cơ hội biến tướng món học bổng này thành một phần thưởng, hy vọng có thể nhử hung thủ xuất đầu lộ diện. Một giảng viên nói, rất nhiều sinh viên đều chỉ hạn chế trong lý thuyết mà thiếu thực hành, ngay cả tôi cũng không ngoại lệ, rất ít có cơ hội tiếp xúc với thực tiễn. Tôi cho rằng những sinh viên có thể chế tạo được bom nguyệt quang hoặc bom có thể ngụy trang trong vật thể dạng băng vệ sinh kia không phải ít, nhưng người có thể làm được cả hai loại này thì lại không nhiều. Chúng ta sử dụng học bổng làm mồi nhử, sinh viên có thể làm được cả hai loại bom này rất có thể chính là hung thủ. Bao Truyền nói, tôi nghĩ nguồn gốc thuốc nổ rất quan trọng. Cô hiệu trưởng và giảng viên cho tổ chuyên án biết, trong trường chỉ có một lượng thuốc lỏ nhỏ dùng để thực hiện các thí nghiệm nghiên cứu khoa học, được cất tại phòng thí nghiệm dưới tầng 2 tầng hầm. Tổ chuyên án nhìn quanh một lượt cả phòng thí nghiệm. Kiến trúc tầng hầm thường là kiểu nhà ống được bao bởi hành lang, đường dẫn, phòng chính, phòng khách và cửa thông khí. Mỗi phòng thí nghiệm dưới tầng hầm đều được thiết kế hai cửa ra vào, và hai cửa này đều mở cánh ra phía ngoài. Trong trường có hai phòng thí nghiệm có liên quan đến việc gây nổ. Thứ nhất là phòng thí nghiệm khoa học và kỹ thuật nổ. Thứ hai là phòng thí nghiệm chế tạo và điều khiển cơ địa. Ngoài những nơi đó ra, bên ngoài trường còn có một khu thí nghiệm Selen. Thông thường các thí nghiệm liên quan đến phát nổ đều được thực hiện ở đó. Khu thí nghiệm này trang bị hai súng hydro để một thực nghiệm thí nghiệm dưới nước, một dùng để là thiết bị đo đạc các hiện tượng nổ. Trong buổi công bố tình hình phá án, tổ chuyên án phân tích cho rằng hung thủ nhiều khả năng là sinh viên của chuyên ngành chế tạo đạn dược và kỹ thuật gây nổ. Trong quá trình thực hành thí nghiệm đã lén lút lấy trộm thuốc nổ của trường, và quả bom rất có thể đã được chế tạo ngay chính tại phòng thí nghiệm này. Hung thủ là kẻ có thói quen xịt nước hoa. Cùng với việc xuất hiện của vỏ thùng giấy đựng băng vệ sinh, rất có thể hung thủ đó là một nữ sinh và là người có thể dễ dàng ra vào phòng thí nghiệm và ký túc xá của trường. Bao Triển bỗng nhận ra cô hiệu trưởng cũng dùng nước hoa. Sau khi điều tra, được biết nạn nhân và hiệu trưởng từng có tranh cãi về vấn đề mâu thuẫn trong vấn đề quản lý đời sống sinh viên. Giáo viên phụ đạo từng nói rằng hiệu trưởng ăn hối lộ, nhưng ấn tượng của mọi người xung quanh về cô ta lại rất tốt. Cô hiệu trưởng là người đức cao vọng trọng, thanh liêm vô tư, được mọi người trong trường rất kính lệ. Cô đã vì việc chăm sóc người chị họ mất trí của mình mà suốt đời không kết hôn. Phía nhà trường tuyên bố với các sinh viên của chuyên ngành sản xuất đạn dược và kỹ thuật nổ, chỉ cần có người có thể chế tạo được hai loại bom trên, cho dù chỉ nằm trên lý luận, phía nhà trường cũng sẽ trao thưởng. Phía cảnh sát trong quá trình phá án có thể dùng tiền thưởng làm mồi nhử hung thủ xuất hiện. Ví dụ, trong vụ án diệt môn tại Huệ Châu, phía cảnh sát đưa ra mức thưởng lớn. Một người đến cung cấp đầu mối cho biết nạn nhân bị dây điện cuốn chết. Tình tiết này của vụ án chỉ có phía cảnh sát và hung thủ biết. Từ đó, đối tượng tình nghi được xác định chính là người đến cung cấp đầu mối phá án. Vài ngày sau, phía cảnh sát căn cứ vào những báo cáo của sinh viên lọc ra 4 người khả nghi: Ngỗng Già, Hoa Khôi, Đại Ca và một nữ sinh tàn tật. Bài báo cáo của 4 sinh viên đều có tính thực tiễn rất cao, căn cứ vào những lý luận chuyên ngành họ đưa ra đều có thể chế tạo được hai loại bom gây án. Trong bài luận văn của mình, Hoa Khôi viết: hiện tượng tự bốc cháy thực chất rất đơn giản. Các chất bén lửa khi gặp nước có rất nhiều, ví dụ như kali, canxi, rubidi, seri, dùng bột nhôm và iốt giải trong tấm lót dạng mỏng như băng vệ sinh kia. Sau đó thêm chất hỗ trợ cháy khi gặp nước sẽ khiến các chất phản ứng với nhau là thứ dạng tấm lót kia sẽ bốc cháy. Nếu nghiên cứu thêm một bước nữa, việc bốc cháy này có trở thành ngòi dẫn cho việc quả bom đặt sẵn ở trong đó. Báo cáo của Ngỗng Già và Đại Ca giống hệt nhau. Phía cảnh sát nghi ngờ rằng họ vì học bổng mà chép bài của nhau. Bài báo cáo của họ viết về sự chế tạo bom nguyệt quang. Còn lại một nữ sinh tàn tật tên là Hứa Niệm. Cô là người duy nhất đưa ra được chế tạo cả hai loại bom. Hứa Niệm khi còn nhỏ bị mất đôi chân do gặp tai nạn giao thông. Từ đó cô di chuyển dựa trên chiếc xe lăn của mình. Sinh viên tàn tật trong trường đại học không ít, nhưng những người ngồi xe lăn thì không nhiều. Rất nhiều bạn đều biết Hứa Niệm. Ấn tượng của họ về cô là một cô gái ngây thơ trong sáng, đa tài, rất giỏi hội họa và âm nhạc. Trưởng phòng ký túc xá của Hứa Niệm kể với phía cảnh sát, có một lần giáo viên đưa các sinh viên của câu lạc bộ hội họa ra ngoài đi thực tế đến một sườn đồi vẽ ngựa. Thời gian đó chính là một mùa sinh sản của loài ngựa, phía bụng dưới của chúng xuất hiện một bộ phận để thu hút bạn tình. Tất cả các nữ sinh đều cố tình bỏ qua không vẽ chi tiết ấy, trừ Hứa Niệm. Điều đó khiến các bạn đều chỉ trích, cho rằng thực ra cô đâu có tâm hồn trong sáng. Tổ chuyên án phân tích Hứa Niệm là nhân vật rất đáng tình nghi. Tuy nhiên, cô hiệu trưởng lại phản đối quan điểm này. Cô giải thích với tổ chuyên án: nếu điều tra tất cả mọi người trong trường này, thì bất cứ ai cũng có thể là kẻ tình nghi. Vì sao lại có thể khẳng định là Hứa Niệm được? Một cô bé trong sáng và lương thiện như thế làm sao có thể giết người được? Hơn nữa, phòng của nữ giáo viên phụ đạo nằm ở tầng 3, Hứa Niệm ngồi xe lăn thì làm sao có thể đến phòng của giáo viên được? Chứ chưa cần nói đến việc phải vào tận tủ đầu giường để đặt gì đó vào vật dụng cá nhân của giáo viên này nữa. Bao Triển lại hỏi ngay, sao cô lại biết nạn nhân đặt mấy thứ đó ở tủ đầu giường? Chương 4. Quả bom người. Cô hiệu trưởng kể một câu chuyện giải thích về điều nói trên. Trong trường đại học có xuất hiện những mối tình đồng tính. Cô giáo phụ đạo cho rằng thứ tình cảm này là vi phạm quy định đạo đức của trường, có ảnh hưởng xấu đến môi trường đại học. Một lần nọ, giáo viên này nhìn thấy một đôi đồng tính công khai hôn nhau trên bãi cỏ. Cô ấy đã nói lại với hiệu trưởng như sau: ôi thật là buồn nôn, thật kinh tởm, tôi còn thấy cả nước miếng của chúng nữa. Rất nhiều trường đại học đều có những quy định nghiêm ngặt. Trên mạng từng có một bài viết rất nhiều người tìm đọc, mang tên tuyển tập những quy định khác người trong trường đại học. Trong bài viết thu thập hơn 20 điều quy định chẳng giống ai của các ngôi trường khiến cư dân mạng được dịp mở mang tầm mắt. Có trường không cho phép sinh viên xem kênh truyền hình vệ tinh Hồ Nam, khuyến khích sinh viên xem đài trung ương. Có những trường không cho phép nam nữ sinh viên cầm tay nhau. Có một số trường còn quy định rất buồn cười, ví dụ như tóc mái dài quá lông mày không được đến lớp, sau khi tắt đèn không được đi vào nhà vệ sinh, sinh viên tăng cân phạt tiền 50 tệ. Những quy định này đều có văn bản rõ ràng và có cả nấc thang thưởng phạt nữa. Cô hiệu trưởng vừa cười vừa phản bác lại quan điểm của giáo viên phụ đạo. Hiệu trưởng nói với giáo viên này rằng các sinh viên đại học đều đã là người trưởng thành nên sẽ có pháp luật quản lý, không cần thiết phải đối xử một cách quá nghiêm khắc như thế. Những quy định không hợp lý của nhà trường cần phải được sửa đổi lại cho hoàn chỉnh. Giáo viên phụ đạo vẫn nghĩ sao làm vậy, những sinh viên vi phạm quy định của nhà trường chỉ cần để giáo viên này bắt gặp thì coi như đen đủi ba đời. Một khi bị phát hiện, những sinh viên đó bị mất hết quyền tham gia bình chọn học bổng, bình chọn sinh viên ưu tú, không còn cơ hội lĩnh tiền trợ cấp học tập, tiền vay ưu đãi cho sinh viên, mà mất cả tư cách xét vào đảng. Rất nhiều sinh viên phải lựa chọn cách thương lượng với giáo viên phụ đạo thông qua việc mua các sản phẩm cắt cổ mà cô giới thiệu để cô ta vui lòng mà nương tay. Giáo viên phụ đạo bí mật điều tra, lập ra một danh sách những sinh viên đồng tính với ý định công khai phê bình họ. Sau khi cô hiệu trưởng nghe nói việc này, liền lập tức ngăn cản hành động đó. Hai người tranh cãi nhau một trận lớn tại chính phòng ký túc xá của giáo viên phụ đạo. Cô hiệu trưởng vì thế mà tình cờ phát hiện đồ dùng cá nhân như băng vệ sinh của giáo viên này để trong tủ đầu giường. Giáo viên phụ đạo nói, tôi nghi ngờ rằng cô sinh viên hoa khôi của trường kia từng phá thai một lần, và tôi có chứng cứ, còn sinh viên tên ngỗng già kia đã từng chơi bài đánh bạc trong ký túc xá và bị tôi bắt quả tang ngay tại chỗ. Những sinh viên đang chơi trò chơi tình yêu đồng tính kia, tôi nhất định phải đưa chúng ra ánh sáng để mọi người lấy đó mà làm gương, chỉnh đốn lại tác phong trong trường đại học, không thể để như thế được. Hiệu trưởng phản đối, các sinh viên đâu có sai phạm gì đâu, cô làm như thế chẳng qua là hình thức khác của việc cạo đầu bôi vôi, giễu đường thị chúng, như thế là vi phạm nhân quyền, cô biết không? Giáo viên kia vẫn tiếp tục, mấy hôm nữa tôi sẽ cho công bố danh sách này, có những sinh viên còn chửi tôi sau lưng, tôi phải cho chúng biết mặt. Hiệu trưởng vẫn giữ thái độ kiên quyết nói, tôi nhất định không cho phép cô làm như thế. Có phải vì những sinh viên đó không mua đồ của cô nên cô muốn mượn cơ hội này trả thù không? Cách thức tiêu thụ hàng hóa của cô chẳng khác nào bán hàng đa cấp, mức giá sản phẩm cao đến trên trời. Kết cấu hình tháp của những người mua kẻ bán, bất kể là sinh viên học toán nào cũng có thể hiểu rất rõ điều đó. Giáo viên phụ đạo vẫn cãi ra, cô đừng có vu cáo cho tôi như thế, đừng có tưởng tôi không biết chuyện của cô. Hiệu trưởng giải thích với tổ chuyên án rằng các vấn đề liên quan đến tài sản của mình đều rất sáng tỏ, bất cứ một khoản thu hay chi nào đều sẵn sàng phối hợp với phía cảnh sát điều tra làm rõ. Sau khi hiệu trưởng ra về, tổ chuyên án tổng hợp lại tình hình vụ án một cách sơ bộ. Hiện giờ đang có 5 đối tượng tình nghi chính, đó là hiệu trưởng, ngỗng già, hoa khôi, đại ca và cô sinh viên tàn tật Hứa Niệm. Hiệu trưởng mặc dù từng xảy ra xung đột với nạn nhân nhưng khả năng gây án không cao. Ngỗng già và đại ca tuy có nhiều phong cách sống kỳ dị nhưng tính cách của cả hai đều rất thích chơi trội. Tính cách lạc quan cởi mở, không phù hợp với đặc điểm một người hung thủ, người có tính cực đoan và thù hận. Tất nhiên cũng không loại trừ khả năng cả hai cố ý sắp xếp bố cục đánh lừa phán đoán của phía cảnh sát. Hoa Khôi đang chuẩn bị tốt nghiệp, giáo viên phụ đạo nắm được chứng cứ về việc cô phá thai và nhiều lần uy hiếp. Hiện giờ cô sinh viên thích tiền này đang trong thời gian chịu quản lý và theo dõi của nhà trường. Nếu vi phạm quy định, có thể cô bị buộc đuổi học. Xuất phát từ những điểm đáng lo đó, cộng với việc giáo viên phụ đạo liên tục uy hiếp, tinh thần của nữ sinh này sẽ bị áp lực lớn và rất có thể chính là hung thủ giết người diệt khẩu. Hứa Niệm là một sinh viên ưu tú, nếu là một người đồng tính thì mức độ tình nghi sẽ tăng cao hơn nữa. Giáo viên phụ đạo muốn công khai danh sách sinh viên đồng tính, điều đó có thể làm tính tâm của nữ sinh này hoàn toàn bị hủy hoại, ảnh hưởng đến con đường học hành của cô. Vì thế việc giết người diệt khẩu là hoàn toàn có khả năng. Tuy nhiên, việc đặt bom trong người nạn nhân chắc chắn phải có sự hỗ trợ của người khác. Các vụ án mạng trong trường đại học có một đặc điểm chung, hành động giết người thường là do mất bình tĩnh, do tranh chấp về một số sự việc nào đó mà bị dồn đến cực đoan. Ví dụ như việc Mã Gia Tước dùng búa giết 4 người, hay vụ một sinh viên trường đại học khoa học tự nhiên Florida, Mỹ dùng súng giết chết 32 người, đều là do bất bình tĩnh, không làm chủ nổi mình mà gây lên. Mục tiêu của vụ việc lần này đã được xác định tương đối rõ ràng. Về cơ bản, đây không phải là vụ án mạng nhằm vào việc trả thù xã hội, hung thủ chỉ muốn nhắm vào một mình giáo viên phụ đạo mà thôi. Sau khi xảy ra vụ án, hung thủ lại chế tạo thêm một quả bom nữa với ý định dọa dẫm, ngăn cản công tác điều tra của tổ cảnh sát. Lối suy nghĩ cũng phù hợp với những sinh viên chưa có nhiều kinh nghiệm xã hội. Cùng với việc đi sâu điều tra, tổ chuyên án nắm được nhiều chứng cứ hơn. Tuy nhiên, những điểm nghi vấn của vụ án này càng ngày lại càng nhiều, vẫn là chưa có thể vén được bức màn xương bí ẩn. Tổ chuyên án tổng hợp ra 3 điều quan trọng. Thứ nhất, chuyên gia phá bom cũng tốt nghiệp từ trường này ra, mặc dù bàn tay khi xảy ra vụ nổ có bị thương nhẹ, nhưng ông luôn cố ý giấu việc này. Điều đó khiến tổ chuyên án cảm thấy nghi ngờ. Kết quả điều tra cho biết chuyên gia phá bom và nạn nhân không hề quen biết. Thời gian gần đây, chuyên gia này đang đi khắp các cửa để vận động cho việc thăng chức của mình. Ông đi tặng quà cho rất nhiều lãnh đạo, nhưng xem ra đối thủ của ông rất có ưu thế, hy vọng thăng tiến của ông không cao. Thứ hai, theo những phản ánh từ phía cán bộ nhà trường, chị họ của hiệu trưởng mắc chứng mất trí nhớ, hàng ngày rất ít khi ra ngoài. Hiệu trưởng không nỡ đưa chị gái vào viện tâm thần, đành tự mình chăm sóc cho chị. Tommy bí mật điều tra hộ tịch của hiệu trưởng, nhưng có một điều kỳ lạ, hiệu trưởng không hề có chị họ nào hết. Điều khiến tổ chuyên án nghi ngờ là vì hiệu trưởng chăm sóc một người không có quan hệ huyết thống như thế, còn chăm sóc cả đời, không tính đến chuyện lập gia đình nữa. Thứ ba, Hứa Niệm là một cô sinh viên ngây thơ trong sáng, suy nghĩ hết sức đơn giản. Cô trông cũng không xinh đẹp, nhưng đôi mắt rất to, làn da trắng và có một mái tóc mây bồng. Tuy nhiên, cô chưa bao giờ vì đó mà tỏ ra tự hào hay có những hành động chăm sóc thái quá, như mái tóc của cô vẫn luôn đen tuyền óng mượt. Dáng dấp của cô sinh viên này khi nhìn từ phía sau rất đẹp, không biết đã từng làm ngây ngất bao nhiêu chàng trai. Nhìn bóng đi xe lăn của cô thực sự vô cùng đáng thương. Có người từng nói với cô rằng bên trong máy rút tiền ATM có một người đứng đó đếm sẵn rồi đưa ra. Đó vốn chỉ là một lời nói đùa, nhưng Hứa Niệm lại tin là thật, nên cô sinh viên thật thà này mỗi lần đi rút tiền đều nhìn vào máy ATM nói lời cảm ơn. Hứa Niệm là một người rất có lòng yêu thương. Hàng ngày cô thích cho những chú mèo hoang ăn và từng nuôi một con bồ câu bị thương trong ký túc. Ngày thả chú chim trở về với tự do, cô đã khóc và nói: "Bay đi, bay đi, chim nhỏ, hãy bay tới rừng sâu ngàn dặm, ở nơi đó sẽ không có con người để làm mi bị thương nữa." Tổ chuyên án rất khó thần phục mình rằng cô gái tốt bụng và ngây thơ này lại có thể giết người. Hứa Niệm và cô bạn trưởng phòng ký túc xá của mình tên là Lan Tâm Huệ rất thân thiết. Lan Tâm Huệ thích mặc đồ trung tính, trông có phần giống một nam sinh, tính cách cô rất hướng ngoại, là đàn chị của ký túc xá, hàng ngày hay chăm sóc Hứa Niệm, nhưng tổ chuyên án không phát hiện ra họ có biểu hiện về chuyện tình đồng tính. Giáo sư Lương vận động toàn bộ lực lượng cảnh sát đào sâu điều tra chân tướng sự việc, dường như đang dần hé lộ. Một buổi tối mấy ngày sau, tổ chuyên án cho mời hiệu trưởng tới yêu cầu hiệu trưởng giải thích rõ về thân phận của người chị họ kia và hai người có quan hệ như thế nào. Bỗng nhiên Tommy nhìn vào màn hình theo dõi rồi nói: "Có người đang tiến đến chỗ chúng ta." Người đó dáng đi hơi quái dị, thân thể cứng đơ, đứng từng bước tiến về phía lều trại của tổ chuyên án. Vì vấn đề an toàn, xung quanh lều trại dã chiến đều được đặt camera giám sát. Người kia càng lúc càng tới gần. Khi nhìn rõ, mọi người bỗng nhận ra đó chính là Lâm Tâm Huệ. Bao Triển hỏi: "Cô đến làm gì nhỉ?" Họa Long chỉ vào màn hình rồi vội vàng lớn tiếng kêu: "Mọi người rời khỏi đây, trên người cô ta đang có bom." Mọi người hốt hoảng vội vàng chạy ra khỏi lều tìm kiếm một nơi ẩn náu, cuối cùng nấp cả vào sau chiếc ô tô gần đó. Lâm Tâm Huệ mặc một chiếc áo lông vũ, trông có vẻ rất chật chội, đang từng bước lo dò tiến về phía trước. Cô hiệu trưởng bỗng nhiên lên tiếng ra lệnh: "Lâm Tâm Huệ, em làm cái gì hả? Mau dừng lại." Đồng chí cảnh sát phụ trách cũng lớn tiếng: "Không được phép tiến lên nữa." Lâm Tâm Huệ dừng lại, dùng giọng đắc hàn đặc vừa khóc vừa nói: "Trên người em bị người ta đặt một quả bom. Mọi người mau cứu em với. Có ai đó cứu em với ạ?" Bao Triển hỏi tiếp: "Ai đã đặt quả bom lên người em?" Lan Tâm Huệ trả lời: "Là Ngỗng Già và đại ca. Em đi lấy báo cáo, định đi xuống phòng thí nghiệm, vừa đẩy cửa bước vào đã bị hai người bọn họ khóa tay, rồi mặc cho em chiếc áo di lê. Họ nói là một quả bom điều hướng, chỉ cần em xoay người sang hướng khác thì nó sẽ phát nổ." Giáo sư Lương yêu cầu Lan Tâm Huệ đứng yên tại chỗ, không được động đậy. Phía cảnh sát tiến hành sơ tán toàn bộ sinh viên xung quanh. Tại lễ đường của trường, mọi người đang tập hợp chuẩn bị dạ hội cuối năm. Các sinh viên nghe nói trong trường có bom, chen nhau chạy như ong vỗ tổ. Hiện trường vô cùng hoảng loạn. Đồng chí cảnh sát phụ trách dùng loa trấn an: "Mọi người không phải căng thẳng, từ từ rời khỏi hiện trường." Họa Long dẫn theo một đội cảnh sát vũ trang với đầy đủ trang bị lập tức truy bắt Ngỗng Già và đại ca. Các cảnh sát chống cháy nổ, mặc áo bảo hộ từ từ tiến về phía Lan Tâm Huệ. Lan Tâm Huệ sợ hãi đứng yên tại chỗ, không dám động đậy. Chiếc áo lông vũ của cô chưa kéo khóa lên, bên trong lộ ra một chiếc áo di lê màu đỏ chằng chịt dây điện. Thuốc nổ và ngòi nổ có lẽ đều đặt ở trong áo. Trước trán cô là một chiếc hộp hình vuông, đó chính là chiếc la bàn được nối với đường dây điện. Loại bom này có một điểm thần kỳ, đó là chỉ cần thực thể mang nó di chuyển sang hướng khác, quả bom sẽ lập tức phát nổ. Nếu trên người ai đó có mang bom này thì họ chỉ có thể đi thẳng về phía trước mà không thể quay lại hay xoay ngang được. Có hai sợi dây nối liền với la bàn, một màu xanh, một màu đỏ. Chỉ cần cắt chúng sẽ vô hiệu hóa quả bom. Nếu cắt sai dẫn đến hiện tượng điện hồi lưu, quả bom lập tức phát nổ. Lan Tâm Huệ cũng là sinh viên chuyên ngành chế tạo bom, cho nên có những hiểu biết nhất định về loại bom này. Cô nhắm mắt nói với cảnh sát: "Cắt sợi màu đỏ, cứ nghe em, không sai đâu." Cảnh sát chống cháy nổ toát mồ hôi, tay phải run run cầm chiếc kìm mỏ cá sấu ra, trong đầu do dự không biết có nên nghe theo lời Lan Tâm Huệ hay không. Có một điều dễ thấy, phía cảnh sát phòng chống cháy nổ không được quen lắm với việc gỡ một quả bom trên người như thế này. Một khi quả bom phát nổ, ngay đến chiếc áo chống nổ trên mình cũng không thể đảm bảo được họ giữ được tính mạng. Người nước ngoài từng có rất nhiều câu chuyện về việc cảnh sát trong lúc gỡ bom do phán đoán không đúng dẫn đến quả bom nổ ngay tại chỗ, mặc dù mặc áo chống nổ họ vẫn không giữ nổi tính mạng mình. Lan Tâm Huệ vội dục: "Mau cắt sợi dây đỏ đi, em sắp không đứng vững nữa rồi." Chương 5: Nụ hôn bách hợp. Tổ chuyên án từng kiểm tra phòng thí nghiệm, Bao Triển nhớ rõ tất cả cửa phòng thí nghiệm đều mở ra phía ngoài, nhưng Lan Tâm Huệ lại nói rằng cô đẩy cửa bước vào, chứng tỏ cô gái đang nói dối. Hơn nữa, Bao Triển ngửi thấy mùi nước hoa phảng phất, mùi thơm này là mùi lưu lại trên hộp giấy đựng bom nguyệt quang là một. Bao Triển lập tức phán đoán ra Lan Tâm Huệ rất có thể chính là hung thủ, và quả bom kia cũng là do cô ta tự khoác lên người. Cùng với những điều tra của phía cảnh sát, chân tướng sự việc dần dần được hé lộ. Hung thủ có thể đang lựa chọn cách tự sát để kết thúc sự việc. Tâm lý của Lan Tâm Huệ lúc này đã sắp sụp đổ, hai tay cô nắm chặt lại rồi không kiềm chế nổi gào lên: "Các người đi chết hết cả đi." Cảnh sát chống cháy nổ cho rằng đối tượng định tự cho nổ quả bom, vội lao ra nằm sấp bên nền cỏ. rồi trườn ra ngoài, nấp phía sau một thân cây lớn. Đồng chí cảnh sát phụ trách dùng loa phóng thanh khuyên định Lan Tâm Huệ bình tĩnh, không được mất kiềm chế, rồi lệnh cho mọi người lui về phía sau. Giáo sư Lương yêu cầu các tay súng bắn tỉa vào tư thế chuẩn bị. Hiện trường vô cùng hỗn loạn, các sinh viên vây quanh ý thức được tình thế nguy hiểm, vội bỏ chạy ra xa. Chỉ có một cô gái đang từ từ đi xe lăn tiến về phía Lan Tâm Huệ. Cô độc một mình giữa sân cỏ mênh mông, Lan Tâm Huệ mắt ngấn lệ lắc đầu nói: "Đừng tiến lại gần, trên người mình có bom." Cô gái kia không ai khác chính là Hứa Niệm. Hứa Niệm dường như không có ý dừng lại, dưới ánh mắt quan sát của mọi người, cô từng bước tiến lên gần Lan Tâm Huệ. Bóng dáng cô trông thật cô độc và yếu ớt. Tommy nói: "Lan Tâm Huệ và Hứa Niệm có thể là một đôi." Bao Triển tròn mắt quay sang, đồng tính nữ vẫn chưa được xã hội chủ lưu chấp nhận. Mặc dù họ có thể thả chú chim tâm hồn mình bay theo hy vọng với manh muốn có một tương lai tốt đẹp hơn, nhưng họ cũng có thể giết chết những hy vọng đó bất cứ lúc nào, sau đó tự nói với mình rằng tương lai chỉ có là điều hão huyền. Mặc dù họ có thể tìm được người đồng hành, nhưng đối diện với xã hội xô bồ, họ cũng chỉ có thể nghe lời và thuận theo những nguyên tắc của nó. Chúng ta có thể nhìn thấy một cô gái 20 năm sau sẽ uống thuốc tự tử, giờ đây đang đứng ở cửa nhà xe chờ đợi, chờ gặp được một cô gái cũng bỏ nhà ra đi. Một cô gái 30 năm sau sẽ bước vào ủy ban đăng ký kết hôn, giờ đây đang ngồi trên xích đu đùa vui cùng một cô gái khác hứa hẹn: "Em sẽ không bao giờ lấy một người đàn ông." Lan Tâm Huệ và Hứa Niệm từng cùng nhau ngồi dưới mái hiên hành lang ký túc xá. Bên ngoài một trời sương khói, các bạn khác che ô vội vàng bước qua trong cơn mưa. Nước mưa đổ xuống chảy dòng theo chiếc chuông gió đầu hồi, vang lên những thanh âm vừa vui tai vừa có chút đau thương rằng xé. Những giọt nước mưa rớt xuống đôi bàn chân của hai cô gái lấp lánh. Lan Tâm Huệ nói: "Đêm qua mình thấy bạn khóc trong mơ." Hứa Niệm trả lời: "Không phải trong mơ đâu, mình không ngủ, mình đã khóc cả đêm." Lan Tâm Huệ hỏi tiếp: "Tốt nghiệp rồi, chúng ta sẽ phải xa nhau phải không?" Hứa Niệm lắc đầu thủ thỉ: "Mình không muốn thế, không muốn. Mình sẽ khóc, khóc mãi, mình sẽ tự dằn vặt mình." Lan Tâm Huệ đau xót nói: "Cậu thật ngốc, ngốc đến nỗi khiến mình phải đau lòng. Chúng ta phải làm gì để có thể ở bên nhau được đây? Chúng ta đều là những cô gái." Nước mắt Hứa Niệm dâng trào, bối rối, không biết có phải mình đã nói sai gì không. Cô đưa tay định đánh vào mặt mình, nhưng Lan Tâm Huệ vội nắm chặt lấy tay cô. Mỗi lần nghĩ mình làm gì sai, cô gái bé nhỏ này lại lấy tay tự phạt mình. Vừa đánh vừa khóc, cô không biết thế nào là lời ngon tiếng ngọt, thế nào là cẩn trọng lời nói việc làm, thế nào là để ý xung quanh. Từ nhỏ tới lớn, có quá nhiều những điều đau khổ đã đến trong đời cô. Cô rất ít khi kể chuyện của mình với người khác và gần như chưa bao giờ có bạn bè. Đôi khi cô tự hỏi vì sao mình lại ngốc như thế, vì sao chân tình lại không thể đổi lại chân tình, vì sao không thể có được một người bạn chân chính. Hứa Niệm cảm thấy mình từ trước đến giờ đều thật ngốc nghếch nên mới thấy buồn bã. Cho đến một ngày khi cô gặp được Lan Tâm Huệ, mùa đông năm thứ nhất, cô đi xe lăn đến trường, khó nhọc tiến từng bước trong lớp băng tuyết này. Ngỗng Già trông thấy vừa cười hi hi vừa đứng phía sau giúp đẩy cô bạn lên lớp. Hứa Niệm quay đầu cười rồi cảm ơn. Tới đoạn dốc, Ngỗng Già bỗng đẩy chiếc xe về phía trước rồi cười nói thật to: "Như thế này cho nhanh." Hứa Niệm sợ hãi hét lên, bánh xe vướng phải một cục băng, Hứa Niệm ngã nhoài trên tuyết. Thấy tình hình không ổn, Ngỗng Già sợ hãi quay người chạy mất dạng. Cô gái đáng thương một mình vật lộn, xe lăn đã văng ra cách đó mấy mét, cô chỉ còn biết cố sức bò sang. Đúng lúc đó, một cô gái khác bỗng cúi xuống bế cô lên. Đó là cái ôm đầu tiên. Hứa Niệm chưa bao giờ nghĩ quá nhiều về cái kịch bản tình cờ ấy. Từ nhỏ, cô đã cố rèn cho mình tính nhẫn nại và kiên cường. Sau này, Ngỗng Già mỗi lần nhớ lại sự việc đó đều cúi mặt ngậm ngùi nói với Hứa Niệm: "Xin lỗi nhé." Nhưng Hứa Niệm đã sớm quên chuyện đó từ bao giờ. Cô chỉ nhớ đến Lan Tâm Huệ, cô gái trong sáng thuần khiết vẫn hay nói cảm ơn đến chiếc máy ATM này. Cô từng cứu giúp một chú bồ câu bị thương này chỉ vì một ôm mà đã đong đầy tình yêu vào đó. Hứa Niệm là một cô gái tài hoa. Cô nghĩ đến những bông hồng, nhưng đặt bút vẽ những bông bách hợp. Cô muốn ngồi dưới nắng hoàng hôn chơi guitar, nhưng lại ngồi dưới trăng thổi kèn Monica. sự thương đau ẩn giấu sâu trong tâm hồn để mưa gió dần dần xối đi, và chỉ có một người biết. Việc nghiên cứu điểm khởi nguồn của tình yêu cũng khó khăn như việc đi tìm một nơi bắt đầu của vũ trụ. Không hiểu vì sao và từ khi nào họ bắt đầu thương yêu nhau nhỉ? Trong một buổi sáng mặt trời mọc, hai chú chim vành khuyên đã bay lên khỏi thảm cỏ xanh, thẳng hướng lên không trung như thế nào nhỉ? Trong một buổi trưa đầy nắng rọi, một cốc cà phê đầy ngập làm như thế nào để tiến lại gần cốc cà phê khác giống hệt mình nhỉ? Trong một chiều mưa rả rích, hai cô gái đứng dưới ô, bàn tay họ chạm vào nhau như thế nào nhỉ? Hai giọt nước mưa đã hòa vào nhau ra sao nhỉ? Trong một đêm đông tuyết lạnh, một căn phòng không có lò sưởi, không có điều hòa, họ làm cách nào để sưởi ấm cho nhau nhỉ? Chúng ta đều biết, đóa hoa tình yêu luôn từ từ lớn dần nở rộ, không có tình yêu, những bông hoa trên thế giới này đều chẳng còn đẹp nữa. Mỗi một cảnh bách hợp đều là một thiên đường nhỏ bé. Lan Tâm Huệ nói, chúng ta là những chú nhím, không thể nào ôm nhau mãi trong vòng tay được, nếu không sẽ tự làm mình bị thương và làm bị thương người khác. Hứa Liệm nói, mình không quan tâm, mình chỉ muốn được ở bên cậu thôi. Chúng ta đều quý mến nhau, vì sao lại không thể ở bên nhau được? Tại sao phải để ý đến những gì người khác nói? Từ nhỏ tới lớn, bọn họ đều chỉ biết cười nhạo mình, bắt nạt mình, nhưng mình không quan tâm. Hai cô gái đều im lặng. Lan Tâm Huệ lấy một chiếc MP3, hai cô gái đeo mỗi người một tai nghe. Lan Tâm Huệ bắt đầu nhẹ nhàng hát, Hứa Liệm cũng hát theo. Nghe nói đây là bài hát dành cho những người như họ. Và rồi ta vẫn về bên nhau, dù nhân thế khổ đau cũng đành. Chân trời góc bể non xanh, miệng đời chát đắng không đành buông tay. Tình yêu là thứ chua cay, hai tay còn dám nắm tay đến cùng. Cùng nhau đi hết con đường, cần bao nhiêu dũng cảm kiên cường lắm thay. Xin đừng buông lỏng bàn tay, dù bao sóng gió chớp mây chẳng sờn. Người ơi, tình ấy nếu còn, ta xin ước hẹn mãi còn bên nhau. Tối hôm đó, thấy báo đăng rằng một giờ đêm sẽ có sao băng, Hứa Niệm vô cùng hào hứng ngồi ngoài sân chờ đợi. Trời lạnh, cô sắp đông cứng đến nơi, nhưng cô vẫn cắn răng chịu đựng, nhìn lên bầu trời đêm chờ đợi. Chờ mãi, chờ mãi, đã 2 giờ đêm, bỗng không thấy có gì xảy ra, nhưng cô vẫn không có ý định bỏ về. Đúng lúc đó, cô hiệu trưởng đi ngang qua, họ nói chuyện với nhau thế này. Cô hiệu trưởng hỏi, bạn này, sao vẫn chưa đi ngủ thế? Hứa Niệm trả lời, em chào cô, em ước nguyện, em đang đợi mưa sao băng, để mong điều ước của mình là sự thật. Cô hiệu trưởng khuyên nhủ, đã 2 giờ đêm rồi, mau đi ngủ đi, em ngốc quá đi mất. Thế em định ước gì? Hứa Liệm trả lời, em muốn được ở cùng người mình yêu, mãi mãi không xa rời. Cô hiệu trưởng an ủi, tốt nghiệp rồi, không có nghĩa tình yêu thời đại học kết thúc đâu em. Chỉ cần cả hai thực sự yêu thương nhau, sau này các em vẫn có thể kết hôn cơ mà. Hứa Niệm ngậm ngùi, nhưng chúng em vĩnh viễn không thể nào kết hôn được, vì bạn ấy cũng là con gái. Cô hiệu trưởng hơi bất ngờ, ồ thì ra là thế, cô hiểu rồi. Hứa Liệm nói tiếp, em sẽ đợi cả đêm, chắc chắn sẽ gặp được sao băng. Sao băng sẽ giúp em thực hiện ước mơ của mình. Cô hiệu trưởng nhìn Hứa Niệm trìu mến nói, em quả là một cô gái trong sáng. Hứa Niệm vừa cười buồn vừa trả lời, em đã thành người lớn rồi mà cô. Cô hiệu trưởng hỏi, thế em có biết thế nào là tình yêu không? Hứa Liệm lắc đầu đáp, không ạ. Cô hiệu trưởng giải thích, tình yêu không phải là một ngày, một tháng, một năm, mà là một đời, một kiếp. Kể từ ngày hai người yêu nhau cho đến khi về với cát bụi, chỉ có cái chết mới có thể chia lìa họ. Thiếu một ngày, thiếu một phút thôi đều không được gọi là tình yêu em ạ. Chỉ có thứ tình yêu đến đầu bạc răng long, chọn đời, chọn kiếp mới là tình yêu đích thực. Tổ chuyên án sau này điều tra phân tích, quả bom mà Hiến Niệm chế tạo, quả bom mà Lan Tâm Huệ đặt lại, hai cô gái phải giữ thứ tình yêu bí mật, không được cuộc đời chấp nhận này. Chỉ vì bị ép mới phải tìm cách giết hại giáo viên phụ đạo. Vụ án hết sức đơn giản, giáo viên phụ đạo bí mật điều tra các đôi đồng tính trong trường, muốn công khai tên của họ cho toàn trường biết. Trong một lần điều tra, Lan Tâm Huệ đã mất bình tĩnh mà cãi lại giáo viên phụ đạo. Những mâu thuẫn đó trở thành ngòi nổ cho sự việc hôm nay. Giáo viên phụ đạo uy hiếp rằng cô ta sẽ không chỉ công khai chuyện này mà còn khai trừ Lan Tâm Huệ ra khỏi trường. Hai cô gái đành chọn cách diệt khẩu. Tổ chuyên án lấy số tiền học bổng làm mồi nhử, Hứa Niệm quá ngây thơ nên đã mắc câu, lọt vào tầm ngắm của cảnh sát. Lan Tâm Huệ muốn dùng cái chết của mình để đổ tội cho Ngỗng Già, kẻ đã từng bắt nạt Hứa Niệm và cho đó là cách bảo vệ người mình yêu thương. Quả bom Nguyệt Quang đã chứng tỏ rằng họ thực sự không hề muốn làm tổn thương ai nữa. Lan Tâm Huệ muốn lấy cái chết của mình để rửa sạch sự từng nghi của phía cảnh sát với Hứa Niệm. Cô muốn lấy nó để chứng minh cho tình yêu của mình. Trong giây phút cuối cùng, Hứa Niệm từ từ đi xe lăn tới trước mặt Lan Tâm Huệ. Tất cả mọi người đều đứng như trời trồng, thời gian như ngừng lại, xung quanh im lặng như tờ, một vầng trăng trắng muốt treo trên bầu trời. Mọi người đều dồn mắt về phía hai cô gái đứng ở giữa sân bóng đá. Hứa Niệm vừa mệt vừa thở không ra hơi, dường như cô đã đi một quãng đường rất dài. Họ nhìn nhau không nói một lời. Hứa Niệm bật khóc, cô đưa đôi tay của mình ra. Lan Tâm Huệ cúi xuống nhẹ nhàng ôm lấy vai Hứa Niệm. Kim La bản quay, quả bom phát nổ, từ đây sẽ không còn ai có thể chia rẽ bọn họ được nữa. Không cần phải nói lời yêu, chỉ cần một cái ôm cuối cùng trước mặt mọi người, họ đã cho cả thế giới biết rằng họ thuộc về một thế giới của riêng họ. Kể từ đó mọi thứ chỉ còn thuộc về cỏ xanh, kể từ đó chỉ còn lại những tháng ngày mãi mãi. Mấy ngày hôm sau, tại tòa nhà cô hiệu trưởng, một không khí vui mừng tràn ngập. Giữa bàn đặt một chiếc bánh gato lớn, giữa ánh nến, rượu vang và quà tặng đã chuẩn bị sẵn sàng. Bốn người của tổ chuyên án đứng ngoài cửa, do dự không biết có nên vào từ biệt hiệu trưởng hay không. Một người phụ nữ nói, cô là ai? Vì sao lại đối xử với tôi tốt như vậy? Hiệu trưởng cười trả lời, hôm nay là sinh nhật của chị. Người phụ nữ kia cau mày suy nghĩ rồi hỏi, xin lỗi, tôi không nhớ ra cô là ai. Hiệu trưởng đáp, ngày này năm nào em cũng làm sinh nhật cho chị. Người phụ nữ ấy có vẻ cảm động, nhưng rồi lại chỉ vào ngọn nến và hỏi, tại sao phải cắm nhiều nến như thế? Tôi có phải 56 tuổi đâu. Hiệu trưởng nhẹ nhàng đáp, đúng thế, chị mãi mãi mới đôi chín mà thôi. Người phụ nữ mỉm cười gật đầu, đúng thế, tôi vẫn còn là thiếu nữ mà. Người thiếu nữ ấy chắp đôi tay trước ngực, nhắm mắt, bắt đầu ước nguyện. Cô hiệu trưởng vừa cười vừa hát lên khúc hát mừng sinh nhật. Những ngọn nến được thổi tắt, khói trắng bay, ánh trăng từ ngoài lọt vào chỗ họ. Người thiếu nữ vừa cầu nguyện là một người phụ nữ tóc đã bạc, da đồi mồi. Hết chương 4 quyển 2. Các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn.